Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thứ 61 chương đáy cốc tình cờ gặp 01. Rõ ràng rất gần cách, thế nhưng Phượng Giao chính là đuổi không kịp, nàng liều mạng chạy, nàng nghĩ muốn đuổi theo ca ca của hắn, thế nhưng ca ca đi được rất nhanh, nàng vẫn chạy, còn là đuổi không kịp. Nàng xem ca ca đi vào cửa hàng tiện lợi, nhìn ca ca ôm rất nhiều ăn ngon chạy ra đến, nhìn có một rất hung nam nhân đuổi theo ra đến, hắn túm chặt ca ca tóc, hung hăng phiến hai bạt tai, nàng muốn đi lên, đem ca ca cứu đến, thế nhưng nàng đủ không đến, nàng dùng hết tất cả khí lực còn là đủ không đến ca ca. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ca ca bị đánh. Ca ca toàn thân đều là thương. Miệng cũng đã hộc máu, thế nhưng hắn còn đang đánh ca ca, thật là nhiều máu, thật ấm áp máu, đem màu trắng tuyết đô nhuộm đỏ, đem lạnh giá tuyết đô hòa tan. Ca ca, Phượng Giao nhẹ giọng kêu, ca ca, người xem này hoa tuyết nhiều đẹp, màu đỏ, hơn nữa thật ấm áp, hình như con mẹ nó nhiệt độ. Ca ca, người xem một chút có được không? Muội muội Tê Thanh Lực Kiệt gào thét. Ca ca, thân thể nho nhỏ bởi vì khủng hoảng bởi vì kinh sợ mà run. Trên tay của nàng tất cả đều là máu, ấm áp thuộc về yêu nhất ca ca của nàng máu. Vì sao hắn muốn đánh ca ca? Ca ca là như vậy dịu dàng tốt như vậy ca ca. Vì sao hắn như vậy hoại đâu? Hắn là người xấu à? Hắn nhượng ca ca chảy máu. Hắn nhượng Giao Giao yêu nhất ca ca ngủ, ca ca lại cũng nghe không được Giao Giao thanh âm, ca ca sẽ không còn hống Giao Giao ngủ, ca ca, Giao Giao lại cũng nhìn không thấy ca ca. Vì sao hắn phải làm như vậy, đem ca ca còn cấp Giao Giao, Giao Giao chỉ có ca ca nha, không có ca ca Giao Giao làm sao bây giờ, Giao Giao cái gì cũng không hiểu, Giao Giao là gặp rắc rối tinh, không có ca ca. Sẽ không có nhân sẽ thích Giao Giao nha. Ca ca vì sao không thấy? Ca ca đi nơi nào? Ca ca bị người xấu đánh chết. Ca ca bị một rất người xấu đánh chết. Tử a, Giao Giao muốn vì ca ca báo thù. Giao Giao muốn vì ca ca báo thù. Giao Giao muốn vì ca ca báo thù. Giết hắn. Bầu trời là màu đỏ tươi, nhân cũng là màu đỏ tươi, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ tươi, bao nhiêu đẹp màu a, bao nhiêu ấm áp a, không có lạnh như băng tuyết, ca ca là không phải liền sẽ không cảm thấy lạnh, ca ca, đột nhiên, có một luồng mãnh liệt tia sáng chiếu ở trên mặt của nàng. Toàn bộ màu đỏ thế giới chớp mắt tan biến, ca ca đâu, vì sao ca ca cũng không thấy, ca ca. Ca ca, đột nhiên hô lên thanh âm, nhượng Phượng Giao ánh mắt sương mù, vang lên bên tai đùng thanh âm, bốn phía nhìn, mới phát hiện đây là một sơn động, nàng lúc này ngủ ở một đống rơm dạ mặt trên, bên người là lửa trại, sờ mặt má, ướt đẫm một mảnh, Phượng Giao nhìn lòng bàn tay ướt nhu, tình tự không rõ, là khóc sao, người đã tỉnh, đột nhiên vang lên nam nhân thanh âm. Phượng Giao trong nháy mắt thân thể căng, nàng còn nhớ nàng là nghe thấy màu đen cả độc dược xuất hiện ảo giác. Thế nhưng bây giờ nàng rất tỉnh táo, mà nam nhân này là ai? Theo cửa động đi tới là một nam nhân trung niên, 31 nhị bộ dáng, ngũ quan xinh rất đẹp mắt, bộ dáng ôn hòa, hắn đi vào lửa trại, tường nhặt được củi gỗ toàn bộ ném đi vào, đảo, đáy vực nhiệt độ ẩm ướt. Bất nhóm lửa ngươi thân thể hội chịu không nổi, Phượng Giao không nói. Chỉ là cảnh giác nhìn nam nhân này rất quái dị, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, thì tại sao đáy vực như vậy mùi thơm ngào ngạt, hắn hội không có việc gì, mà hắn thì tại sao hội cứu nàng. Hết chương.